Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648. 648, hắc ám chợt buông xuống, dày đặc, vô pháp xuyên thấu hắc ám, buông xuống tại đây phiến không gian, phảng phất đột nhiên trong lúc đó, hắc ám theo màn trời chung ngã rơi xuống, dục đem phía dưới sở hữu sinh linh cắn nuốt, nhưng mà... dày đặc hắc ám nhưng không cách nào cắn nuốt kia rực rỡ sáng mờ. Khi mệnh châu nở rộ sáng mờ, lộng lẫy xinh đẹp, lấy sở trước vì trung tâm, đem chung quanh bao phủ ở bên trong, thả sáng mờ phạm vi dần dần thành lớn, đem thuyền nhỏ ngoại vĩ đại cốt nhân, mị hoang kể hết bao phủ ở bên trong, hơn nữa có hướng ra phía ngoài khuếch đại xu thế, không biết khi nào, bình tĩnh thời gian hải. Mạnh xuất hiện càng nhiều hơn cốt yêu cùng mỹ quý, nhưng mà lúc này lại không người quan tâm này đó, ánh mắt mọi người đều rơi xuống bị sáng mờ vây quanh sở trước trên người. Sở trước giơ lên thủ, khi mệnh châu theo cổ tay nàng trung bay ra đến, đứng ở hắc ám chi quả nhiên yến nhã chính nhìn xuống tất cả những thứ này. Nhìn đến khi mệnh châu bay khỏi mà ra, của hắn thần sắc vừa động. Nhưng mà so với hắn tốc độ nhanh hơn, là trong bóng đêm đỏ như máu ánh mắt, nhất luồng vô hình sóng âm truyền đến, càng thêm đáng sợ hắc ám buông xuống tại đây phiến ngăn cách không gian. Một khắc kia, phảng phất là màu đen màn trời tháp xuống dưới, cùng thiên địa ăn khớp, hắc ám đồng thời cũng đem mọi người cắn nuốt trong đó. Sao sao sao thế giới nháy mắt biến thành một mảnh hư vô. Giống như thiên địa chưa khai hồn độn thời điểm, hồn độn bên trong, thời gian lặng yên trôi qua, đại lục ở hồn độn bên trong dần dần ngưng tụ thành hình. Hồn độn khí không ngừng mà cải tạo này đó mới bắt đầu hoang vu đại lục. Cho đến khi hồn độn khí dung nhập đại lục bên trong, hóa thành đại lục cần linh khí, đại lục dần dần sinh ra lúc ban đầu thủy sinh linh. Lúc ban đầu thủy sinh linh. Là một ít cường đại nhưng không có thần trí hoang thú. Chúng nó dừng chân tại đây phiến đại lục chung, quá bị thú tính chúa tể cuộc sống. Thế giới không ngừng mà bị cải tạo biến hóa, sinh ra sinh linh càng ngày càng nhiều. Hoang thú không lại là mảnh này đại lục duy nhất sinh linh. Lại vẫn là mạnh nhất tồn tại, thời gian vẫn đang chậm chậm trôi qua. Không người có thể cảm giác đến lúc đó gian. Nhưng thời gian quả thật là tồn tại, nó cũng đang chậm chậm trôi qua. Thế giới vạn vật, đều ở thời gian luyện tạo trung thành hình. Thời gian là hồn độn bên trong lúc ban đầu thủy sinh ra quy tắc chi nhất. Cũng là sở hữu quy tắc chi thủy, chi nguyên, thời gian là tối công bằng tồn tại. Nó không có tự mình ý thức, lại nhân từ ban cho sở hữu sinh linh, đại đến đại lục, nhỏ đến một bụi bặm. Còn có vô số bị đại lục dựng dục mà sinh sinh linh. Sở trước cuộn mình ở hồn độn bên trong, nhìn đến thời gian trôi qua, của nàng hai mắt không lại là sáng bóng đen sẫm trong suốt. Giống như nhất uông xuân thủy, lúc này mâu tâm chỗ sâu mạnh xuất hiện vô số màu bạc hư tuyến. Này đó hư tiền nhìn như lộn xộn, lại lấy một loại có tự quy tắc mạnh xuất hiện, không ngừng mà trôi qua. Lại không ngừng mà mạnh xuất hiện, chính như đồng hồn độn chung này ở thời gian chung dựng dục thế giới. Chúng nó ở thời gian chung sinh ra, ở thời gian chung yên diệt, hoàn thành một cái hoàn chỉnh luân hồi. Tình cảnh này là phi thường kỳ diệu. Lúc này, nàng tựa như một cái cao cao tại thượng thân chỉ, nhìn xuống thế giới sinh ra cùng mới bắt đầu. Thờ ơ lạnh nhạt vạn vật tân sinh cùng tịch diệt, tựa như một cái quần chúng. Vô pháp tham dự trong đó, lại có thể cảm giác đến này tân sinh quy tắc cùng thế giới. Nhưng mà, nàng lại tinh tường ý thức được, này chẳng phải nàng có thể xem đến, càng chính xác ra, nàng đang ở mượn dùng nào đó môi giới, tham dự trong đó, đây là thời gian, sở trước nhìn thật lâu, lâu đến lúc đó gian đã theo thái cổ trôi qua đến thái cổ. Thái cổ chi thần ứng quy tắc mà sinh. Tân sinh thái cổ chi thần vốn là nhược tiểu, nhưng thông qua không ngừng tu hành, đối thiên địa quy tắc hiểu được, thái cổ chi thần dần dần cường đại, cuối cùng chúa tể mảnh này thái cổ đại lục, trở thành thái cổ đại lục chúa tể. Nhưng mà, làm thái cổ chi thần cường đại đến đại lục vô pháp lại thừa nhận tha nhóm lực lượng khi thái cổ chi thần rốt cục đánh vỡ hư không, rời đi này một mảnh đại lục, tha nhóm đi trước càng cao cấp thế giới, có được có thể cất chứa tha nhóm lực lượng càng cao cấp khác quy tắc thế giới. Hoặc là nói, thái cổ chi thần không thể không rời đi, tha nhóm thuận theo quy tắc, sáng tạo ra càng cường đại thế giới. Thái cổ chi thần cuối cùng rời đi mảnh này đại lục, trở thành một cái truyền thuyết, đại lục thời gian còn đang trôi qua, càng ngày càng nhiều tân sinh mệnh tại đây phiến đại lục dựng dục. Thời gian là vô tình, cũng không sẽ vì ai lưu lại, cũng sẽ không thể vì ai tận lực mau vào. Thời gian dần dần hướng viễn cổ, cho đến khi viễn cổ mãnh thú chiếm cứ mảnh này đại lục, trở thành đại lục người mạnh nhất. Nhưng mà viễn cổ mãnh thú nhưng không có giống thái cổ chi thần thông thường cường đến rốt cục có thể đánh vỡ hư không, đi trước càng cao cấp thế giới. Bọn họ ở viễn cổ đại lục dừng chân sinh tồn, tu luyện thành hình người, cùng với hắn sinh ra sinh linh cùng nhau thống trị mảnh này đại lục. Giống một đầu có được tối đen sáng bóng bộ lông mãnh thú đứng ở thế giới đỉnh, hướng tới phương xa phát ra một tiếng rung động thiên địa khiếu giống. Toàn bộ thiên địa vì này run run, con này viễn cổ mãnh thú đã chạm đến càng cao cấp khác quy tắc. Sở trước nhìn xuống con này viễn cổ mãnh thú, xem hắn tuy rằng chạm đến càng cao cấp khác quy tắc, lại không biết từ chỗ nào vào tay, rời đi mảnh này trói buộc của hắn đại lục, cho đến khi nó sinh mệnh dần dần đi đến tận cùng. Thời gian không có chút nhân từ đưa hắn sinh mệnh cướp đi. Sinh mệnh tận cùng, con này viễn cổ mãnh thú ngóng nhìn phương xa, phảng phất nhìn chằm chằm đã từng theo mảnh này đại lục rời đi thái cổ chi thần. Lại giống như truy tìm thái cổ chi thần bước chân mà đi. Quy tắc đem thân thể hắn trói chặt, rốt cục phá kiển mà ra. Viễn cổ mãnh thú ở sinh mệnh cuối cùng, rốt cục lĩnh ngộ đến tối càng cấp bậc quy tắc. Đánh vỡ hư không, thiên hàng thần quang, đưa hắn đưa vào càng cao cấp thế giới, có thể cất chứa thái cổ chi thần thế giới. Con này viễn cổ mãnh thú phi thăng, cấp khác viễn cổ mãnh thú lưu lại một cái truyền thuyết, cũng lưu lại một cái khả năng. Viễn cổ mãnh thú bắt đầu có mục đích tu hành, bọn họ tìm kiếm thái cổ chi thần lưu lại dấu vết. Bọn họ đi qua thế giới sâu nhất huyên nơi, cũng đến bầu trời cao nhất chỗ. Tiến vào quá tối huyền ảo bí cảnh, cũng từng thể hội quá nhỏ yếu nhất sinh linh cuộc sống chi đạo. Thời gian trôi qua khi, viễn cổ mãnh thú bóng dáng dần dần biến thiếu. Cuối cùng này, cường đại bộ tộc cũng cùng thái cổ chi thần giống nhau. Dần dần biến mất tại đây phiến đại lục chung, lưu lại vô số cường đại truyền thuyết. Viễn cổ mãnh thú biến mất, mảnh này đại lục lại lâm vào một loại mông muội trạng thái chung. Thời gian lại dựng dục bước phát triển mới trí tuệ sinh linh. Thời gian tiến vào thượng cổ thời điểm mani cho tới bây giờ. Thời gian tựa hồ vẫn là thong thả mà ngân nga đi trước. Cũng không vì bất luận kẻ nào lưu lại, nhưng mà, thời gian lại ở không người nào biết thời điểm, đã trở thành phiến đại lục mạnh nhất quy tắc. Thời gian dựng dục rất nhiều sinh linh, cũng gạt bỏ không đếm được sinh linh. Thời gian cường đại đến vô pháp chạm đến. Thượng cổ đại lục ở thời gian chung tiếp tục dựng dục bước phát triển mới sinh linh. Tân thần tộc sinh ra, thần tộc cường đại, lãnh khốc, thị sát, tạo thành mảnh này đại lục một loại khác dị dạng phát triển. Tiếp theo trăm tộc dựng dục mà sinh, trăm tộc tôn trọng tự nhiên, có được có thể cùng thần tộc tướng thất cường đại sức mạnh. Chỉ cần trăm tộc ngưng tụ ở cùng nhau, thần tộc chẳng phải này đối thủ, chút bất chi bất giác. Trăm tộc cùng thần tộc trở thành hai cái đối lập tồn tại. Hai người thế lực ngang nhau, duy trì thượng cổ đại lục cân bằng, cho đến khi có một ngày, ở trăm tộc dừng chân nơi, một cái được xưng là tứ phương linh túc nơi, dựng dục mà sinh một cái chủng tộc mới. Không người biết này từ đâu mà đến, làm người nọ mở to mắt khi, nàng liền trở thành trăm tộc tộc trưởng, nàng lựa chọn trăm tộc. Trăm tộc ủng có một có thể dẫn dắt bọn họ đi trước tộc trường. Trăm tộc không cần giống nhau đi qua như vậy, mờ mịt mà vô thấu cùng thần tộc đối lập, Trăm tộc tộc trưởng, ngưng tụ trăm tộc chi nguyện mà sinh. Trước trước mà đến, trăm tộc ngưng tụ ra càng cường đại sức chiến đấu. Thần tộc bắt đầu nhược thế. Thần tộc không thể không làm bản thân bộ tộc. Tính kế trăm tộc, có một ngày, một vị thần tộc tựa hồ yêu cái trước thi ân cho tha trăm tộc. Xuất kỳ bất ý đem theo tứ phương linh túc bắt đi. Nhốt cho thần tộc bí cảnh, cùng với cộng đồng dựng dục ra một cái có thần tộc cùng trăm tộc huyết mạch đứa nhỏ. Làm kia đứa nhỏ giáng sinh thời điểm, thiên địa phát ra thở dài một tiếng động, mặc kệ là thần tộc hoặc là trăm tộc, đều tại đây thanh thở dài chung minh bạch, đây là một cái không bị thừa nhận đứa nhỏ. Vì thế thần tộc đem xưng là tội yêu, đem khu trục đến độ tội uyên. Nhưng mà, cực nhỏ có sinh linh biết, sinh ra này tội yêu đứa nhỏ trăm tộc, lại bởi vậy mà nhận đến tàn khốc tra tấn, làm nàng bị trăm tộc rốt cục tìm về, mang về tứ phương linh túc khi, nàng lấy một loại tuyệt quyết mà tàn nhẫn phương thức, đã xong bản thân dài dòng sinh mệnh, thần tộc cùng trăm tộc thù hận tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Làm cái thứ nhất tội yêu sau khi xuất hiện, càng ngày càng nhiều đắc tội yêu giáng sinh. Mặc kệ là thần tộc, vẫn là trăm tộc, phảng phất đã vô pháp thu tay lại, tội yêu giáng sinh sau, bị khu trục đến độ tội uyên, hai tộc đều không pháp thừa nhận này bộ tộc tồn tại. Tội yêu từ khi ra đời bắt đầu, đã bị đánh lên nguyên tội dấu ấn, mặc dù bọn hắn kỳ thực cái gì đều không biết, không có gì cả là Mani trăm tộc tộc trưởng bắt đầu nghĩ biện pháp hóa giải hai tộc ân oán, giải quyết tội yêu nguyên tội. Giáng sinh thời điểm, mấy ngày liền cũng vì này thở dài đắc tội yêu, như thế nào bị thiên địa thừa nhận, bị hai tộc thừa nhận, như thế nào tẩy đi trên người bọn họ đắc tội, làm cho bọn họ trở thành trong chúng sinh nhất phiên. Trăm tộc tộc trưởng dùng xong rất dài thời gian, dùng này thiên phú, trả giá khổng lồ đại giới, ngưng tụ ra khi mệnh châu. Khi mệnh châu, tức là trăm tộc tộc trưởng thời gian chi mệnh. Trăm tộc tộc trưởng, gắn liền với thời gian sở dựng dục xuất ra khi mị tộc. Khi mị tộc, có thể tùy ý đùa bỡn thời gian chủng tộc, cũng gắn liền với thời gian sở yêu ái. Nhưng bởi vì này tư tâm, vì trăm tộc, thần tộc, tội yêu, nàng chế tạo ra khi mệnh châu, đem thời gian dung nhập khi mệnh châu chung, dục đem tam tộc ân oán áp chế, tìm kiếm một cái giải quyết phương pháp. Trăm tộc tộc trưởng hành vi rốt cục xúc phạm thời gian quy tắc, có một ngày, một cái tội yêu đi đến trăm tộc tộc trưởng trước mặt. Tội yêu đối trăm tộc tộc trưởng nói, hy vọng trăm tộc tộc trưởng trợ hắn giúp một tay, hoàn thành này sáng tạo kỳ tích, luân hồi sách, tội yêu dục muốn dùng luân hồi sách, trở lại lúc ban đầu thời điểm, đem đã từng dựng dục của hắn thần tộc cập trăm tộc gạt bỏ. Này tội yêu, tức là trong thiên địa sinh ra cái thứ nhất tội yêu. Cũng nhân này sinh ra, bị thiên địa sở thở dài. Trăm tộc tộc trưởng hỏi hắn, lau đi ngươi chi cha mẹ, ngươi cũng đem không còn nữa tồn tại. Khả cam nguyện, tội yêu lại cười nói, chỉ có gạt bỏ này tồn tại, sẽ không lại có tội yêu. Ở sinh ta chi cha mẹ sinh mệnh trôi đi tiền, ta chính là trong thiên địa lúc ban đầu một gã tội yêu. Thiên địa sẽ không lại vì thế thở dài. Luân hồi sách đem thoát phá hư không, đưa ta nhập thái cổ chi thần chỗ, đây là nhất vốn không có hoàn thành luân hồi sách. Tội yêu dục muốn đem hết thảy nguyên tội lau đi, hoàn thành luân hồi sách, đi trước thái cổ chi thần chỗ không gian. Đến lúc đó, thế giới này đem vô tội yêu muốn lợi dụng quy tắc khe hở, vì bản thân mưu một cái càng cường đại lộ, rời đi này không thừa nhận thế giới của hắn. Tội yêu ý tưởng hồn nhiên mà tàn khốc, cũng là hắn luôn luôn theo đuổi tồn tại. Trăm tộc tộc trưởng cuối cùng cự tuyệt hắn. Hết chương.